Nông viên tự cầm Lâm Tiểu Huyền, chương 281 đến 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 281. Chu Tuấn Dương phong trần mệt mỏi trở về từ ruộng thí nghiệm trong kinh thành, phủi bụi bặm trên người, lấy ra một bộ thường phục màu ánh trăng từ tủ trong quần áo rồi mặc vào. Lưu Tổng Quản ở bên ngoài xin chỉ thị một tiếng, sau khi được cho phép mới vội vàng đi vào. Chủ tử, lão nô đã hỏi thăm. Chấn đường cổ chịu thiệt hại của nạn châu chấu rất nặng, nơi nào châu chấu đi qua thì không một ngọn cỏ, một hạt hoa màu nào còn sót lại. Lưu Tổng Quản vừa bẩm báo vừa lén lút nhìn biểu cảm của chủ tử. Động tác mặc quần áo của Chu Tuấn Dương ngừng lại, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc, đôi mày cũng nhăn lại thật chặt. Lưu Tổng Quản lập tức cảm nhận được không khí u ám trên đỉnh đầu, một luồng áp lực khiến người ta khó có thể hít thở ập đến. Ông ta cúi xuống càng thấp, đầu cũng chôn xuống thật sâu. Nói cách khác, 10 mẫu ngô sắp được mùa ở thôn Đông Sơn kia sẽ không có thu hoạch. Chu Tuấn Dương nghĩ đến đầu tiên không phải có thể thu lại được hạt giống ngô hay không, mà là lo lắng tiểu cô nương có đôi mắt to tròn kia có thể bởi vì đả kích nặng nề này mà đau lòng tuyệt vọng khóc nhè hay không. Lưu Tổng Quản đã bận trong bận ngoài với chủ tử ở trấn Đường Cổ, đi tới đi lui giữa thôn Đông Sơn và trấn Đường Cổ. Chủ tử đã gửi gắm chờ mong và hy vọng rất lớn vào mảnh ruộng ngô kia, dường như đã tận mắt chứng kiến ngô lớn lên từng ngày từ khi còn là cây non, phân đốt, trổ bông cờ, ngậm sữa. Dư tiểu cô nương nói, mấy ngày nữa sẽ bẻ ngô non cho chủ tử nếm thử. Đâu ai ngờ, chủ tử trở về kinh thành một chuyến, lại có thể xảy ra đại họa nghiêm trọng như vậy. Vậy lời hứa của dư tiểu cô nương năm nay không thể thực hiện được rồi. Chủ tử, số ngô đó đúng là đáng tiếc thật, nhưng việc đã đến nước này, ngài cũng đừng quá khổ sở. Nhà kho không phải còn có chút hạt giống sao, sang năm trồng lại là được. Lưu Tổng Quản thấy quận vương ra mãi không lên tiếng, nhịn không được mở miệng an ủi. Chu Tuấn Dương chậm rãi mặc xong quần áo, Lưu Tổng Quản vội vàng tiến lên một bước, giúp chủ tử thắt đai lưng rồi sửa sang lại quần áo cho hắn. Chu Tuấn Dương trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc mở miệng. Thôn Đông Sơn là nơi chịu nạn lớn nhất, trước mắt lương giới như thế nào rồi? Lưu Tổng Quản cảm thấy may mắn vì khi mình hỏi thăm đã hỏi vấn đề này, vội nói. Nghe nói lúc bắt đầu, trừ tiệm lương thực Chu gia tăng lên không tới gấp 5 so với nơi khác, nhưng nhà khác đều tăng lên gấp 10 lần. Trước mắt, lương thực phụ vốn 10 văn một cân đã tăng tới 200 văn, hơn nữa còn hạn chế số lượng mua. Gạo trắng bột mì thì càng quá đáng hơn, một lượng bạc chỉ có thể mua một cân. Rất nhiều cửa hàng lương thực không đủ hàng dự trữ, đoán chắc không lâu đây thôi sẽ còn tăng lên gấp bội. Chu Tuấn Dương tự nhủ thấp giọng nói, dư gia dùng ruộng đồng để trồng ngô và dưa hấu, vụ xuân này không trồng được mẫu lương thực nào, đều mua lương để ăn. Tiểu nha đầu yêu tiền kia sao có thể chịu bỏ nhiều tiền để mua lương thực chứ? Trong nhà nhiều người như vậy, lương thực chắc chắn chẳng còn bao nhiêu. Nghĩ đến bóng dáng gầy yếu, tay chân nhỏ bé kia, Chu Tuấn Dương càng nhăn chặt mày. Lần này đến thôn Đông Sơn, liệu mình có thể nhìn thấy dân đói nhỏ gầy trơ xương như que củi hay không? Lưu Tổng Quản, chuyển hai xe lương thực từ thôn Trang đưa tới cho dư gia ở thôn Đông Sơn trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ nói với họ mấy ngày nữa ra sẽ đến, không cần áy náy và lo lắng chuyện cây ngô, không ai có thể ngăn cả được thiên tai cả. Nói với huyện lệnh trấn Đường Cổ, bảo hắn chú ý duy trì trật tự các thôn quanh đường cổ, nhất định không thể để xảy ra rối loạn. Triều đình sẽ nhanh chóng có chính sách cứu tế, chuyện lương thực cứ kiên trì một thời gian nữa, không bao lâu nữa lương thực cứu tế sẽ được chuyển tới thôi. Còn nữa, lệnh phương tuân lập tức khởi động đội tàu để xuôi nam nhập lương thực. Tiền bạc cứ lấy từ vốn riêng của gia trước đi, thiên tài thường đi cùng với rối loạn, dư gia được công nhận là phú hộ ở thôn Đông Sơn, nếu bạo loạn, chỉ sợ người đầu tiên gặp họa chính là nhà bọn họ. Lưu Tổng Quản trần trừ khẽ liếc nhìn chủ tử, triều đình còn chưa lên tiếng, chủ tử đã ra lệnh cho đội tàu xuôi nam nhập lương thực, liệu có thể khiến cho bề trên nghi kỵ, nói chủ tử có ý mua chuộc nhân tâm hay không? Chu Tuấn Dương liếc mắt nhìn Lưu Tổng Quản một cái, biết ông ấy đang lo lắng điều gì, vẫy vẫy tay với ông, nói. Người cứ đi làm trước đi, ta tiến công một chuyến. Trong ngự thư phòng, Kiến Văn Đế đang triệu tập chúng đại thần để thương nghị về công việc cứu tế. Trải qua mấy năm nghỉ ngơi lấy lại sức, tuy mỗi năm thiên tai nhỏ không ngừng, nhưng Giang Nam được coi như kho thóc của Đại Minh lại mưa thuận gió hòa, quốc khố cũng rất dồi dào. Lần này nạn châu chấu xảy ra ở vùng duyên hải, phạm vi tương đối rộng, tình hình ảnh hưởng thiên tai rất nghiêm trọng. Hơn nữa lại vào đúng trước thềm thu hoạch vụ mùa nên khiến con người khó lòng phòng bị được. Hoàng thượng, Dương quận vương cầu kiến, đại tổng quản lặng lẽ đi nhẹ đến bên người Kiến Văn Đế, nhỏ giọng thì thầm bên tai hắn. Chu Quân Phàm vung bàn tay lên, để hắn vào đi, thần xin lệnh đi chấn đường cổ cứu tế thiên tai, mong hoàng thượng ân chuẩn. Chu Tuấn Dương vẻ mặt lạnh lùng, cặp mắt lạnh băng, lộ ra vẻ vô cùng lo lắng. Chu Quân Phàm tiếc hận nói, Tuấn Dương à, ngô ở thôn Đông Sơn còn hơn nửa tháng nữa sẽ có thể thu hoạch nhỉ. Ngươi đi một chuyến cũng tốt, xem thử dư gia có bẻ vội được chút ngô nào không. Chuyển ý chỉ của trẫm, cho dù ngô không có thu hoạch, dư gia cũng là công thần của triều Đại Minh. Thần khẩn cầu khởi động hạm đội, giúp đỡ việc cứu tế. Lo lắng trong mắt Chu Tuấn Dương thoáng nhạt đi một chút, hắn tiếp tục nói. Vì trăm họ Đại Minh, Chu Quân Phàm không có lý do gì không đồng ý cả. Tuyệt bút vung lên, ném cho hắn một đạo thánh chỉ. Chuẩn, quốc khố xuất khoản tiền 100 vạn để cứu tế, bổ nhiệm Dương quận vương là đại thần cứu tế, toàn quyền phụ trách công việc cứu tế. Thấy thánh chỉ như chấm đích thân tới, bất cứ kẻ nào cũng không thể cản trở đến chuyện cứu tế, nếu không lập tức chém. Thần, lãnh chỉ, Chu Tuấn Dương bê thánh chỉ màu vàng sáng, hùng dũng oai vệ, khi phách hiên ngang đi ra khỏi ngự thư phòng. Chúng đại thần lòng ngổn ngang trăm mối mà nhìn bóng lưng cao ngất của Dương quận vương dần dần đi xa. Người có chút phong độ thầm cảm thán một tiếng, hậu sinh khả úy. Kẻ có tâm đố kỵ lại thầm hận hoàng thượng sùng tín Dương quận vương, ngóng đợi hắn xử lý chuyện cứu tế này xảy ra sai sót. Hậu sinh khả úy, có nghĩa là lớp trẻ có thể vượt xa cha ông của họ, đáng được tôn trọng. Khen ngợi lớp người trẻ thông minh, siêng năng, tương lai sáng sủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong triều đình sóng ngầm cuộn trào, Dương quận vương năm ấy 17 tuổi đã thành tâm phúc bên cạnh hoàng thượng. Lúc này mới trở về từ nước ngoài chưa tới nửa năm đã được giao cho trọng trách. Xem ra đây là muốn tập trung bồi dưỡng hắn. Có vài người bắt đầu có ý muốn nối quan hệ với Dương quận vương. Dương quận vương tính cách lạnh nhạt, đối với ai cũng xa cách sao? Không sao cả, không phải có cha hắn Tĩnh Vương hay sao? Có quan hệ tốt với phủ Tĩnh Vương nhất định không sai. Dương quận vương lập tức phải ra khỏi kinh thành cứu tế, không thể gặp được hắn. Chuyện này quá nhỏ, không phải Tĩnh Vương Phi đã hồi kinh rồi sao? Ngoại giao giữa các phu nhân cũng rất hữu dụng. Lúc này, Dương quận vương không biết cũng không muốn biết những chuyện này. Hắn điều một số lương thực từ thôn trang của thuộc hạ tới, tự mình dẫn một đội thị vệ áp giải, đi về phía trấn đường cổ. Sau khi đội tàu nhận được thánh chỉ, dưới sự chỉ huy lãnh đạo của Phương Tuân, cùng ngày đã khởi hành xuôi Giang Nam nhập lương thực cứu tế trước. Phương Tuân đã theo Dương quận vương lênh đênh một vòng Tây Dương, chẳng những được mở rộng tầm mắt, mà trở về còn được thăng quan tiến tước, thăng liền 2 cấp từ kiêu kỵ vệ tòng ngũ phẩm lên chỉ huy thiêm sự tứ phẩm. Tuy nói cũng gặp không ít nguy hiểm ở trên biển, nhưng cầu giàu sang trong nguy hiểm, Phương Tuân đi theo Dương quận vương lăn lộn đã được không ít lợi lộc. Vừa nghe lần này Dương quận vương toàn quyền phụ trách việc cứu tế, y được cắt cử đi nhập lương thực cứu tế cũng do Dương quận vương hết sức đề cử, trong lòng y cảm động không thôi. Tất nhiên y phải nâng cao tinh thần, cố gắng chuẩn bị lập chút công danh để không phụ lòng Dương quận vương đã đề cử tín nhiệm. Trên đường Dương quận vương chuyển 2 xe lương thực tới trấn đường cổ đã gặp không ít nạn dân chạy nạn. Cũng may xe lương thực ngụy trang thành xe vận chuyển than đá. Hơn nữa lại có thị vệ tinh trắng bảo vệ nên mới không có thêm phiền toái. Vì sợ chậm trễ thời gian, Dương quận vương lệnh vòng qua phủ thành, đi gấp luôn về phía trấn đường cổ. 3 ngày sau, chiếc xe vận chuyển lương thực giống vậy rẽ về phía đi con đường tới thôn Đông Sơn. Khi đoàn người đến thôn Đông Sơn cũng vừa đúng lúc ăn cơm, thoáng trông từ xa, thôn Đông Sơn mờ ảo trong làn khói bếp. Dương quận vương thấy tình hình Đông Sơn thôn coi như cũng không tệ lắm so với các thôn đã đi qua khác trên đường tới đây. Hắn nghĩ ra các thôn dân bán hải sản cũng tiết kiệm được chút bạc, hơn nữa lại gần biển, dù sao cũng có thể tìm được chút đồ ăn. Chu Tuấn Dương lo lắng cả đoạn đường mới dần dần thả lòng. Bởi vì nạn châu chấu, thư viện Vinh Hiên đã nghỉ, tiểu thạch đầu ở nhà nhàn tới không có việc gì làm nên đã đưa mấy tiểu đồng bọn Liêu Phương Bình, hoặc là lên núi bắt châu chấu, hoặc là xuống biển nhặt hải sản, còn phải bớt thời gian ôn tập nhiệm vụ tiên sinh giao cho. Cuộc sống vô cùng bận rộn và phong phú. Thạch Đầu Ca, bên kia có một đội quan binh tới, hình như là đi về phía nhà chúng ta. Lưu Phương Bình tóm được một con châu chấu, bỏ vào trong túi, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy đội thị vệ mặc trang phục đồng màu, lớn giọng hô lên. Tiểu Thạch Đầu đứng thẳng dậy, híp mắt nhìn về phía đoàn xe, hơi mang lo lắng nói. Đi ở phía trước hình như là Tiểu Quận Vương, không biết có phải tới hỏi tội vì chúng ta thu hoạch ngô trước hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu chúng ta không thu hoạch trước sẽ bị châu chấu ăn hết mất. Chúng ta bẻ gấp được nhiều ngô như vậy, hẳn nên khen thưởng chúng ta mới đúng. Nhớ tới hình ảnh hai ngày thu hoạch gấp không biết ngày đêm kia, Lưu Phương Bình cũng cùng làm việc. Không thể giúp việc lớn, cậu bé có thể chạy vặt làm chút chuyện nhỏ. Tiểu Thạch Đầu không còn tâm trạng bắt châu chấu nữa, cậu bé xách túi rồi nói với Tiểu Phương Bình. Đi, về nhà xem một chút. Chu Tuấn Dương dẫn đầu đoàn xe, đi tới trước cửa Dư gia trong ánh mắt tò mò và khiếp đảm của thôn dân thôn Đông Sơn. Chuyện thu mua hải sản ở chiếc lều trước cửa Dư gia vẫn tiếp tục làm ăn, đội ngũ chiếc lều dài thật dài, hai thúc cháu Dư Hàng và Dư Giang đang bận rộn cân và thanh toán. Nhìn thấy đoàn xe ngừng lại ở trước cửa nhà mình, Dư Hàng tranh thủ thời gian ngước mắt nhìn lên, vội ngừng công việc trong tay, cùng đường thúc tiến lên chào hỏi. Chu Tuấn Dương xoay người xuống khỏi lưng ngựa, ném dây cương lại cho gã sai vặt hầu hạ bên cạnh, gật đầu với hai người, nói. Miễn lễ, sau đó không chút khách khí nhấc chân đi vào trong viện. Những người bán hải sản phần lớn là dân chúng thôn Đông Sơn. Nạn châu chấu đến, nhà nào dù ít dù nhiều đều chịu chút tổn thất, cũng may công việc ở bến tàu chỉ dừng lại hai ngày, sau đó lại khôi phục bình thường, một phần sức lao động tráng niên đã đi bến tàu tìm công việc. Càng nhiều thôn dân cả nhà già trẻ đều đi đào run thìa biển và nhặt hàu biển, mỗi ngày cũng thu được chút tiền. Lương thực lại tăng giá, tiền tiết kiệm trong tay càng ngày càng ít, các thôn dân không thể không tính toán vì cuộc sống sau này. Ngoài thôn cũng có không ít người tới Dư gia bán hải sản, nhìn thấy trận thế của Dương Quận Vương, nhỏ giọng hỏi. Đây là ai vậy, nhìn còn khí phái hơn so với những công tử nhà có tiền ở thị trấn. Chương 282, xuyệt. Nhỏ giọng một chút, đừng để những hộ vệ kia nghe thấy. Mấy thôn dân thôn Đông Sơn ít ai không biết đến Dương Quận Vương, vừa nhỏ giọng lại mang theo chút đắc ý giải thích cho người bên cạnh. Vị quý nhân kia là Quận Vương gia, Hoàng Thân Quốc thích hàng thật giá thật đó. Nếu đụng phải hắn sẽ bị chém đầu, mấy người ngoài thôn kia sợ tới mức rúc đầu trốn vào trong đám người, không dám nói nhiều hơn một chữ nữa. Một thôn dân có quan hệ không tồi với Dư gia nhỏ giọng hỏi Dư Giang. Giang tử, ta nghe nói nhà ngươi thu hoạch ngô trước có ảnh hưởng tới sản lượng hay không? Quận Vương gia có thể bởi vậy mà trách tội nhà Đại Hải hay không? Dư Giang cũng thấp thỏm nhìn thoáng qua nhóm thị vệ bảo vệ trước cửa viện, lắc đầu lo lắng nói. Ta cũng không biết, Quận Vương gia rất coi trọng cả nhà nhị ca ta, trước thiên tai trồng ngô rất tốt, đây cũng không phải sai lầm của con người nên hẳn sẽ không có phiền toái lớn gì đâu nhỉ. Chu Tuấn Dương vừa đi vào viện trạch đã bị những bắp ngô ánh vàng rực rỡ ong ánh phơi đầy đất làm sợ ngây người. Viện trạch Dư gia vốn đã rất lớn, chỗ trồng rau trước kia nay đã được xử lý để đầy bắp ngô phơi nắng. Từng hạt ngô căng mẩy, kích thước còn lớn và màu sắc còn tươi đẹp hơn cả hạt giống hắn mang từ nước ngoài về. Cả nhà Dư gia đang ngồi quây quần bên nhau, khuôn mặt tươi cười, vừa trò chuyện vừa tẽ hạt ngô. Dư Tiểu Thảo cũng ngồi trong đó, nở nụ cười tươi sáng như ánh nắng vàng rực rỡ ngày hè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi tay nhỏ tuyết trắng của nàng một tay cầm công cụ tẽ ngô, một tay cầm bắp ngô rồi cọ sát hai thứ vào nhau, hạt ngô vàng óng cứ thế ào ào chảy vào trong giọt tre trước mặt nàng. Lúc này, khối đá lớn nặng nề chèn trong lòng Chu Tuấn Dương từ khi tới đây trong nháy mắt dường như đã hóa thành mây khói. Hắn chuyển ánh mắt từ trên người tiểu cô nương rạng rỡ tới sân ngô đang phơi nắng. Hắn phát hiện mấy động vật nhỏ nhảy qua nhảy lại giữa những bắp ngô, đuổi theo những con châu chấu thỉnh thoảng đậu trên bắp ngô. Giữa những bắp ngô rơi đầy xác châu chấu, chẳng lẽ chúng bị mấy con mèo con chó này cắn chết? Dư gia chẳng những có năng lực mà còn có tài nuôi động vật nhỏ. Đợi đã, kia không phải con hoáng sao? Hoáng không phải đều ăn cỏ à? Tại sao cũng học bọn chó mèo con cùng đuổi theo cắn châu chấu? Ấy, Tiểu Quận Vương, ngươi trở về từ kinh thành rồi à? Dư Tiểu Thảo vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Chu Tuấn Dương vui vẻ thoải mái dạo bước ở trong viện nên nhiệt tình chào hỏi. Những người Dư gia khác cũng vội vàng hành lễ với Quận Vương gia. Chu Tuấn Dương nói câu, miễn lễ, rồi để họ nên đi làm gì thì làm, giữ lại Dư Tiểu Thảo, thuận miệng hỏi. Người nuôi hai con chó con này từ bao giờ vậy? Nhìn giống như chó lai sói. Dư Tiểu Thảo tất nhiên sẽ không nói với hắn rằng Tiểu Hắc, Tiểu Bạch là sói thuần chủng. Nàng nhún nhún vai nói, mấy ngày hôm trước nhặt được ở trong rừng, lúc ấy hai tiểu gia hỏa này mới vừa mở mắt, cảm thấy rất đáng thương, dù sao cũng là một sinh mạng nên đã nhặt về nuôi. Chu Tuấn Dương liếc mắt nhìn nàng, mặt vô cảm nói, xem ra gia đã lo lắng thừa rồi. Năm thiên tai người ta hận không thể làm thịt hết động vật nhà mình nuôi vì sợ lãng phí lương thực. Người thì hay rồi, còn nhặt động vật về nhà, chẳng lẽ ngại lương thực nhà mình nhiều quá không biết bỏ đi đâu, đúng không? Dư Tiểu Thảo đã sớm quen bàn mặt lạnh của hắn, cười hì hì nói. Hai con chó con có thể ăn được bao nhiêu, bây giờ chúng còn tự mình bắt châu chấu ăn, còn biết nhặt châu chấu có hạt trong bụng nữa, rất thông minh. Tiểu Quận Vương, tình hình kinh thành thế nào rồi? Chu Tuấn Dương nhớ tới cây ngô trong ruộng thí nghiệm đều bị gặm thủng lỗ chỗ, thở dài, nói. Nạn châu chấu không nghiêm trọng như ở đây nhưng cũng bị gặp hỏa. Ngô đang vào đúng thời kỳ ngậm sữa quan trọng, khô hạn lại còn gặp nạn châu chấu, nhất định sẽ giảm sản lượng. Ngô nhà ngươi không bị ảnh hưởng bởi nạn châu chấu sao? Dư Tiểu Thảo dùng lời lão cha nhà mình nói với trưởng thôn, lại thay đổi một chút rồi nói cho Dương Quận Vương nghe. Khi cha gánh nước trên núi đã gặp được một thầy bói tự xưng là bán tiên. Ông ấy đã tính ra rằng sau hai ngày sẽ gặp tai họa nhưng lại không nói rõ là nạn gì. Chúng ta thấy bắp cũng đã có thể thu hoạch, nếu như thật sự gặp thiên tai thì không phải làm việc uổng công à, nên đã ôm thái độ tin tưởng rồi ngày đêm không ngừng nghỉ bẻ vội ngô. May mắn thay, ngày thường chăm sóc không tồi nên dù có sớm mấy ngày, sản lượng ngô hình như cũng giảm không quá nghiêm trọng. Chu Tuấn Dương không hề truy vấn về chuyện bán tiên nữa, ánh mắt nhìn về phía nàng mang theo tia tán dương, chậm rãi gật đầu nói. Các ngươi làm rất đúng, dù có giảm chút sản lượng nhưng vẫn còn hơn mất trắng. Khoai tây thì sao, có kịp thu hoạch về hay không? Thu được chứ, đều ở xương phòng phía đông. Dư Tiểu Thảo dẫn đầu đi về xương phòng phía đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư gia đều làm cửa sổ bằng kính nên mỗi căn đều có không ít cửa sổ. Khi mở ra bên trong cũng không hề quá tối tăm. Chu Tuấn Dương nhìn thấy khoai tây chất đầy như núi bên trong, nhỏ nhất cũng lớn bằng nắm tay người trưởng thành, khuôn mặt vốn không có cảm xúc cũng có chút thay đổi. Già nhớ rõ chúng ta chỉ trồng một mẫu khoai tây thôi mà. Một mẫu đất mà thu được nhiều như vậy sao? Dư Tiểu Thảo thầm cười trộm không thôi, thầm nghĩ, đây mà tính là nhiều sao? Hầm tây viện nhà chúng ta còn tự trữ không ít đâu. Khuôn mặt nàng nghiêm trang mà gật đầu nói, đúng vậy, sản lượng khoai tây cũng rất cao, một mẫu đất ít nhất có thể thu được 2-3.000 cân. Lưu tổng quản đi theo phía sau chủ tử kinh ngạc đến không thể khép miệng lại được, sản lượng một mẫu đất hơn 2.500 cân. Sản lượng còn cao hơn cả khoai lang, còn trồng ra từ đất cát chẳng mấy phì nhiêu, có phải nếu như trồng đất màu mỡ thì sản lượng sẽ càng cao hơn hay không? Nếu hoàng thượng biết được nhất định sẽ vô cùng vui mừng nhỉ. Những năm gần đây, hoàng thượng vẫn luôn tìm kiếm cây trồng sản lượng cao để bá tánh có thể được ăn no, an cư lạc nghiệp. Có khoai tây sản lượng cao, còn có ngô đang phơi khô trong viện, tâm nguyện của hoàng thượng chắc chắn có thể thực hiện được. Chu Tuấn Dương cúi xuống nhặt một củ khoai tây lớn bằng bàn tay lên, xem đi xem lại rồi hỏi. Người biết ăn khoai tây này như thế nào không? Ăn giống như khoai lang hả? Dư Tiểu Thảo suy nghĩ một chút rồi mơ hồ nói. Chắc là như vậy. Nhưng khoai tây không có hương vị gì, ăn rất nhạt nhẽo nên phải chấm muối, chấm đường ăn mới ngon. Nhưng nếu như năm thiên tai cũng có thể ăn đỡ đói. Hơn nữa ăn nhiều không nóng ruột giống như khoai lang. Sao ngươi lại biết vậy? Có phải ăn vụng hay không? Đôi mắt phượng quyến rũ của Chu Tuấn Dương nhẹ nhàng liếc nhìn nàng một cái, nhưng lại có hề có chút ý trách cứ. Dư Tiểu Thảo cười gượng ha ha hai tiếng, nói, trong quá trình đào có không ít khoai tây bị thương. Sợ để lại sẽ bị hỏng nên đã thử dùng khoai tây làm vài món ăn. Hương vị coi như cũng tạm. Tiểu Quận Vương, hay là bữa trưa hôm nay ta làm cho ngài một bữa tiệc khoai tây nhé. Coi như ngươi còn có chút lương tâm. Chu Tuấn Dương nhìn khắp căn phòng đầy khoai tây, trong mắt lóe lên ý cười nhàn nhạt, nhìn về phía Dư Tiểu Thảo, nói. Gia làm chủ, 1/10 khoai tây trong phòng này sẽ thuộc về Dư gia các ngươi. Ngươi muốn ăn sao thì ăn, không cần lén lút, Tiểu Quận Vương vạn tuế. Tiếng hô của Dư Tiểu Thảo mới vừa ra khỏi miệng đã bị Lưu Tổng Quản không biết xuất hiện ở bên người nàng từ khi nào dùng tay ngăn lại. Biểu cảm trên mặt Dương Quận Vương cũng bỗng biến sắc, Lưu Tổng Quản tức muốn hộc máu hạ thấp giọng gằn. Ngươi muốn hại chết quận vương của chúng ta sao? Từ, vạn tuế, có thể tùy tiện nói ra như vậy hả? Nếu như bị người có lòng đố kỵ nghe được rồi vu hại chủ tử chúng ta tội danh mưu phản, ngươi có chịu trách nhiệm được không? Lúc này Dư Tiểu Thảo mới nhớ lại ở cổ đại xưng hô. Vạn tuế, chỉ đối với đế vương, chứ không phải là loại thán từ chỉ sự hân hoan giống như kiếp trước. Nàng cũng ý thức được tầm quan trọng của chuyện này, kìm nén đến mức đôi mắt cũng đỏ lên, nước mắt lấp lánh trong hốc mắt. Tiểu quận vương, ta không phải cố ý, ta rất cao hứng đến mức ta cũng không biết chính mình đã nói gì. Làm sao bây giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ là dân đen thấp cổ bé họng, chết thì chết, nhưng quyết sẽ không gây họa cho tiểu quận vương ngươi. Chu Tuấn Dương nhìn ra bên ngoài, vừa rồi tiếng của Dư Tiểu Thảo cũng không lớn, phản ứng của người Dư gia đang tẽ ngô trong viện cho thấy bọn họ dường như không hề chú ý tới động tĩnh bên này. Cửa viện cũng cách khá xa, thị vệ canh giữ ở bên ngoài đều là thân tín của hắn. Hắn cho Lưu Tổng Quản một ánh mắt, để ông đi tra xét xung quanh một chút. Xem có người không liên quan xuất hiện hay không. Lưu Tổng Quản trừng mắt nhìn Dư Tiểu Thảo như muốn ăn thịt người, rồi xoay người lĩnh mệnh rời đi. Chu Tuấn Dương nhìn Dư Tiểu Thảo sợ tới mức biến sắc, biểu cảm trên mặt không tự chủ lại trở nên dịu dàng, lời trách cứ cũng hóa thành an ủi. Gia tin ngươi vô tâm, sau này nói chuyện nhất định phải chú ý, không phải tất cả mọi người đều dễ nói chuyện giống như gia đâu. Nếu ở trong kinh, người nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy sẽ bị tịch thu tài sản chém đầu đấy. Dư Tiểu Thảo nước mắt doanh tròng gật gật đầu, hút hút cái mũi nói. Ta biết rồi, sau này không bao giờ nhắc tới hai chữ kia nữa. Chu Tuấn Dương hiếm khi thấy nàng ngoan ngoãn thuận theo giống như một chú thỏ. Ngày thường hắn nói một câu, nàng nhất định phải bác lại vài câu. Đối mặt với Dư Tiểu Thảo vô cùng đáng thương lại ngoan ngoãn nghe lời như thế. Không ngờ tiểu quận vương mặt lạnh còn có tâm tư đùa với nàng. Cũng không phải không thể nhắc tới, nhưng phải xem trước mặt ai. Nếu gặp hoàng thượng, vẫn có thể nói hai chữ này. Dư Tiểu Thảo nước mắt còn chưa khô hẳn lại bắt đầu đốt lại hắn. Ta chỉ là một bách tình thấp cổ bé họng, nào có cơ hội gặp được hoàng thượng chứ. Trước mắt, ngươi là người tôn quý nhất ta từng gặp. Không đúng, hình như trước kia khi thái thượng hoàng cải trang vi hành. Ta đã làm cơm cho ông ấy nữa. Chu Tuấn Dương nhớ tới Hoàng gia gia ba câu không rời mỹ thực kia thì lại có chút không biết phải nói gì mới tốt. Lần trước khi hắn hồi kinh, Hoàng gia gia còn đặc biệt tới cửa đòi hắn thịt đầu heo, tai heo kho do tiểu nha đầu Dư gia làm. Còn nói Trần Tu Lâu trong kinh thành nấu không chính tông, phải để Dư Tiểu Thảo làm cho ông ấy ăn. Vừa nghe mình nói bởi vì thời tiết quá nóng nên không thể mang đồ ăn trở về. Hoàng gia gia thăm ăn của hắn kia còn ồn ào la hét muốn tới thôn Đông Sơn. Ông nói đã lâu không ăn cơm tiểu nha đầu nông gia Dư gia nên nghĩ tới là nóng lòng. Cuối cùng, vẫn là hoàng thượng đường huynh của hắn đứng ra thuyết phục, đồng ý hứa sẽ tìm cơ hội triệu tiểu nha đầu Dư gia vào kinh, là một bàn đồ ăn ngon thật lớn cho ông, mới có thể khiến ông dừng lại. Hoàng gia gia tuổi tác đã cao, hoàng thượng sợ ông ngược xuôi trời Nam Biển Bắc mà thân thể chịu không nổi. Cho nên không muốn ông bôn ba mệt nhọc nữa, để ông vinh dưỡng ở biệt viện hoàng gia. Nhưng hoàng gia gia luôn nói gì mà, sống trong vận động, luôn là người không thể yên ổn một chỗ, khiến cho nhóm hoàng tử hoàng tôn bọn họ phải lo lắng đề phòng cả ngày. Nghe nói mấy ngày hôm trước, nếu không phải hoàng thượng phát hiện sớm, hoàng gia gia đã sớm chạy tới biên cương diễn tập quân sự gì đó với triệu tướng quân rồi. Cách chương.